nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 259. Đến từ Dark Elf chuyển phát nhanh. Ha ha, Odin cũng thật là không có sợ ta cô quạnh a. Không ngừng cho ta mang đến bạn mới. Asgather trong ngục giam. Loki chính nhìn kỹ một nhóm mới bị đưa vào người phản loạn. Người không thích ta đưa tới thư sao? Mà vào lúc này, một cái giọng ôn hòa truyền đến. Đó là thần hậu Freak âm thanh. Vì lẽ đó ngươi đã nghĩ để ta dựa vào đọc sách quá xong ta quãng đời còn lại sao? Phiền thao Loki biểu thị. Hắn đã sớm Asgather 900 năm giáo dục bắt buộc tốt nghiệp. Hơn nữa các khóa đều là lấy mắc điểm tốt nghiệp. Mà hắn ngu xuẩn ca ca. Từ nhỏ đến lớn ngoại trừ chiến đấu thực tiễn khóa. Cuộc thi sẽ không có cùng quá cách. Mà hắn chi vì lẽ đó có thể tốt nghiệp nguyên nhân lớn nhất. Chính là hắn ở chiến đấu thực tiễn trên lớp đánh nằm hết thảy lão sư. Sau đó lại xếp đặt một lần yến hội. Đem hết thảy lão sư đều quán bát một bên. Sau đó những lão sư này liền vui lòng phục tùng cho hắn ban phát bằng tốt nghiệp. Chuyện này quả thật là chính là Asgather giáo dục sự nghiệp bi ai. Vì lẽ đó liền cái kia chỉ phát dục tiểu não ngu xuẩn đại tinh tinh đều không đọc sách. Dựa vào cái gì ta còn muốn nấu lại đúc lại. Ta đã cố gắng lực để ngươi quá khá hơn một chút. Loki, ngươi cần phải cố gắng tỉnh lại. Thần hậu Freak thở dài nhìn Loki, người khác trong ngục giam. Cũng không có một bộ đồ nội thất, còn có một tấm thư thích giường. Như vậy à, như vậy Odin cũng sẽ thao phần này tâm sao? Loki phẫn nộ nhìn kỹ Freak, còn có Thor đây. Hắn gặp mỗi ngày buổi tối nhớ tới ta. Sau đó phiền lòng không ngớt ảo não cực điểm sao? Hắn đã ở đây đóng lâu như vậy rồi. Hắn cái kia vô cùng ngu xuẩn ca ca làm sao còn chưa tới nhìn hắn. Còn có hắn thận khá một chút không? Chết tiệt, dựa vào cái gì ta thời khắc đang suy nghĩ có quan hệ chuyện của hắn. Mà ta ngu xuẩn ca ca, nhưng như là đem ta đã quên như thế. Này không công bằng tương đương. Người rất rõ ràng, người lưu lạc đến đây hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Freak vào lúc này nói rằng, cho nên nói đây là ta sai. Loki nghe vậy nhất thời lạnh rên một tiếng. Vẻ mặt cũng biến thành càng thêm phẫn nộ. Các ngươi vẫn ở gạt ta. Nói ta từ nhỏ nên là vua. Sau đó trả giá nỗ lực ta. Liền đã biến thành như vậy. Là một người thiên cung tù nhân. Loki muốn kỳ thực rất đơn giản. Hắn chỉ muốn một cái nhà. Cha mẹ, vương tọa còn có hắn. Toàn tâm toàn ý vì là Asgather Loki biểu thị. Nguyên bản hắn mỗi lần đều làm rất hoàn mỹ. Kết quả hắn cái kia ngu xuẩn ca ca. Một lần đem kế hoạch của hắn khiến cho hỏng bét. Kết quả ngược lại còn muốn hắn lưng oa. Dựa vào cái gì? Loki, chân chính vương giả gặp thừa nhận sai lầm. Người ở trái đất hại chết nhiều người như vậy. Freak cau mày nói rằng. Chỉ ít cùng Odin giết nhân số không cách nào so sánh được. Loki với hắn cái kia ngu xuẩn ca ca, nhưng bất đồng, thằng ngố kia lịch sử thậm chí gay gâu đến phân không nước thanh khánh nhật cùng phụ thân sinh nhật. Mà hắn đối với lịch sử sách giáo khoa ở ngoài lịch sử đều rõ như lòng bàn tay. Chờ chút, thật giống có không đúng chỗ nào. Loki, không muốn nói như vậy. Hắn dù sao cũng là cha của ngươi. Hắn không phải cha của ta tương đương. Cảm thấy được chỗ nào không đúng Loki. Quay đầu lại gào thét nói rằng. Như vậy ta cũng không phải mẹ của ngươi sao? Freak nghe vậy. Ánh mắt bình tĩnh nhìn kỹ Loki. Cùng Freak vậy có chút thương cảm ánh mắt đối diện. Loki trong lòng căng thẳng. Chỉ thấy hít sâu một hơi. Sau đó theo bản năng cắn ngừng miệng môi. Ngươi không phải. Nói xong những này Loki tự hồ càng. Thêm không kiên nhẫn lên. Liền hắn mạnh mẽ giải trừ cái này Freak quang ảnh phép thuật. Hắn tâm tình bây giờ rất buồn bực. Liên tưởng đến Thor lúc này đã đem hắn của trái đất bạn gái mang tới Asgather đến rồi. Hiện tại chính đang ngươi nông ta nông quá thích ý tháng ngày. Loki trong lòng liền càng thêm khó chịu. Mà ngay tại lúc này, trong ngục giam đột nhiên xuất hiện hỗn loạn. Một vị mang theo mặt nạ chiến sĩ đột nhiên lấy man lực phá hoại Asgather nhà tù cấm chế. giết chết hết thảy thủ vệ. Sau đó lần lượt từng cái đánh vỡ lao tù, đem hết thảy phạm nhân đều phóng ra. Rất nhanh hắn liền đi tới Loki nhà tù trước, mà cùng cái này toàn thân đều tỏa ra nồng nặc sát khí chiến sĩ đối diện. Loki khóe miệng không khỏi hơi dương lên. Người này rất tốt a, mà lập tức cái này mạnh mẽ vượt ngục người cũng di chuyển. Chỉ thấy một cái xoay người, liền lướt qua Loki nhà tù lướt qua đi tới tương đương. Loki lập tức liền mông, đệt, dựa vào cái gì như vậy đối với ta? Các ngươi kẻ xâm lấn cũng tới làm khác nhau đối xử sao? Có điều Loki cũng không phải như vậy cố chấp người. Coi như hắn không ra được, cũng vẫn như cũ có biện pháp làm việc nếu như ngươi muốn đi ra ngoài. Tốt nhất đi bên trái cái kia một cái cầu thang. Từ bên trái con đường kia đi ra ngoài chẳng mấy chốc sẽ đi về Asgather trong phòng ngự tâm. Mà Loki ý nghĩ rất đơn giản. Đây là tới tự hắn phẫn nộ cùng bất mãn trò đùa dai. Mà hiện tại hắn muốn làm chính là ngồi ở trên giường an tâm đọc sách. Chờ hắn cái kia ngu xuẩn ca ca cấp hống hống giết đi vào quyết định tất cả là được. Nhưng mà Loki không biết chính là lần này hắn vì chính mình trò đùa dai trả giá nặng nề. Mà khi trò đùa dai chi thần cũng biết được sai lầm bắt đầu hối hận thời điểm, hắn liền chân chính bắt đầu trưởng thành. Nơi này tinh không xem ra rất đẹp. Cầu Bifrost trên, Lộ Nhất Phương đi tới hai đồ ơ trước mặt nói rằng, từ nhỏ ở thành thị lớn lên Lộ Nhất Phương, bởi vì đại khí ô nhiễm, liền ngay cả tinh tinh đều không nhìn thấy mấy viên, mà ở cầu Bifrost trên nhìn thấy cảnh tượng, nhưng cùng đứng ở trong vũ trụ không khác. Nhân loại, ngươi không nên xuất hiện ở đây. Nhà tù bên kia xuất hiện một chút hỗn loạn. Thân là Asgather khách mời, cố gắng chờ ở chính mình tiếp khách, chờ sự tình giải quyết mới là lựa chọn tốt nhất. Hai đồ ơ quay đầu lại, nhìn Lộ Nhất Phương nói rằng, nhà tù gặp sự cố sao? Nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương không khỏi chân mày cau lại, chỉ ít ta lúc đi ra, tất cả xem ra đều còn rất bình thường dáng vẻ. Ngươi không đi hỗ trợ sao? Gần nhất các ngươi Asgather nên quan không ít thực lực mạnh mẽ cửu giới tội phạm mới đúng. Không, cần, Asgather chu vi đều bố trí mạnh mẽ không gian cấm chế. Cầu Bifrost là Asgather duy nhất cửa ra vào. Những người tội phạm muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải muốn đi qua nơi này. Hai đồ ơ bình tĩnh nói, hả, như vậy nếu như có kẻ xâm lấn mạnh mẽ xông vào Asgather, sẽ xuất hiện tình huống thế nào? Lộ Nhất Phương tiếp tục hỏi tới. Nếu như xuất hiện tình huống như thế, như vậy trong tay ta thanh kiếm hô phan sẽ phát sinh cảnh cáo tiếng rung thanh. Hai đồ ơ chỉ mình trong tay chính đang phát tán ra kim quang, đồng thời không ngừng tiếng rung kim kiếm, không sai. Lại như là như bây giờ tương đương. Tình cảnh vào đúng lúc này yên tĩnh lại có vẻ như nơi nào có chút không đúng vậy. Có kẻ xâm lấn, trong nháy mắt phản ứng lại hai đồ ơ ngẩng đầu lên, tỏa ra kim quang con ngươi nhìn quét bốn phía, mà rất nhanh hắn liền tìm đến mục tiêu của chính mình. Đáng chết, kẻ địch trên không trung, đối phó lên có chút phiền phức. Hai đồ ơ cau mày nói rằng, như vậy à, hay là ta có thể giúp một chút ngươi? Lộ Nhất Phương cũng theo ngẩng đầu lên. Hắn cũng cảm ứng được không khí lưu động tựa hồ có hơi không đúng, người này một thân áo giáp mặc. Dù là item phép thuật, nhưng có vẻ như thành phần cũng có thể chịu đến từ lực kim loại. Ngươi lời này là có ý gì? Hai đồ ơ vừa dứt lời, chỉ thấy Lộ Nhất Phương tay vừa nhấc. Hắn liền bay lên, tóm chặt, đi ngươi tương đương. Chờ đã, ta vẫn không có chuẩn bị kỹ càng. Chỉ ít để ta nắm lấy thanh kiếm hô phan. Ở hai đồ ơ tiếng thét chói tai bên trong, hắn đã hóa thành một vệt kim quang, xông thẳng lên trời, cùng mặt trời vai kề vai, oanh tương đương, tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, một chiếc hình dạng còn như lưỡi dao ẩn hình phi thuyền loại nhỏ, bị hai đồ ơ dùng thân thể đâm cháy, đó là Dark Elf lẻn vào phi thuyền, mà theo này một tiếng nổ tung, ý thức được lẻn vào thất bại Dark Elf phi thuyền. Liền toàn bộ giải trừ ẩn hình. Trong phút chốc, một chiếc lên đến 20.000 mét như màu đen lợi kiếm to lớn phi thuyền vũ trụ xen vào Asgather lĩnh không, mà ở trung tâm năng lượng màu đỏ khu vực, vô số hình như lưỡi dao phi thuyền loại nhỏ nhanh chóng bay ra, nhảy vào Asgather, nên đến trung quy sẽ đến. Asgather cửa lớn bị mạnh mẽ mở ra, mà tích góp mấy chục ngàn năm oán khí Dark Elchi Vương Melkit cũng rốt cục đợi được cái này cho Asgather ký lưỡi dao thời khắc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.